Chương 483, đặt thành hiệp nghị sự tình. Không phải bảo vệ là cái gì hổ cả chất vấn lên. Uchiha sẽ tạ cười lạnh, nhìn về phía trước mắt hổ cả. Là một loại tư thế, đạn rồ tập kích chúng ta huyền hoa lánh đời thôn sự tình. Nói vậy rất nhanh sẽ truyền ra, như vậy đối với chúng ta mới vừa thành lập được đồng minh quan hệ ắt sẽ ảnh hưởng. Uchiha sẽ tạ đứng lên nói rằng, nếu như lúc này, Cổ Nộ Hạ thôn phái ra một cái phân đội, tiến vào chiếm giữ đến huyền hoa lánh đời thôn tân thủ thôn bên trong. Như vậy đối với gây xích mích giữa chúng ta quan hệ, nhất định sẽ bất công mà phá. Nhất thời, Hồ Cả Sạ rủ Tô Bi gật đầu. Nói như ngươi vậy coi như là có đạo lý, nghe ý tứ của ngươi, dường như tâm lý có thí sinh. Hồ Cả Sạ rủ Tô Bi chất vấn lên, ngươi ngược lại là nói muốn để cho chúng ta Cổ Nổ Hạ phái người nào tiến vào chiếm giữ đến các ngươi huyền hoa lánh đời trong thôn đủ trí hạ sẽ tạ tiến lên một bước nói rằng, Tuna. Theo Uchiha sẽ tạ lời nói, dĩ dạy ra đại trấn, nhanh chóng nói rằng, không được. Tu nạ sửng sốt, Uchiha sẽ tạ không có lừa nàng, quả thực Uchiha sẽ tạ muốn nàng đến huyền hoa lánh đời trong thôn. Là Tu nạ. Hồ Cả Sạ rủ Tô Bi ánh mắt nhìn kỹ đến Tu nạ trên người. Tu nạ càng là thần tình túi xuống tới, có vẻ cực kỳ ngượng ngùng. Vì sao phải phái Tu nạ đi Hồ Cả Sạ rủ Tô Bi hỏi tới. Uchiha Saita nhìn về phía dì dẻ dạ, nói rằng, dì dẻ dạ đối với chúng ta huyền hoa lánh đời thôn ý kiến rất lớn, nếu là hắn tiến nhập thôn chúng ta, ta có thể tâm lý sẽ không yên tâm, còn như Tsuna, nàng nhưng là Cổ Nổ Hạ tinh anh thành viên, càng là nhị dạ minh bên trong truyền thuyết tam nhẫn, những người khác biết là Tsuna, nói vậy tâm lý sẽ suy nghĩ đứng lên. Hoka, hiển nhiên Uchiha Saita mục đích là vì thông đồng sẻn rủ công chúa, không thể bằng lòng. Dì dẻ dạ trong lòng nóng nảy đứng lên. Hồ Cả Sạ rủ Tô Bi nhìn về phía Tsuna, hỏi, Tsuna, ngươi là thấy thế nào? Tsuna cắn cắn môi, làm Uchiha sẽ tạ đưa ra yêu cầu thời điểm, Tsuna tâm lý đã tâm loạn như ma. Hồ Cả đại nhân, ta hết thể đều nghe theo an bài của ngươi. Tsuna ôn nhu lại nói tiếp. Hồ Cả Sạ rủ Tô Bi trước mắt một sáng, hiển nhiên lấy Tsuna thần tình đến xem. Là muốn cùng Uchiha sẽ tạ đi trước huyền hoa lánh đời thôn một chuyến. Nếu như ngươi không có dị nghị lời nói, ta đây liền phái ngươi đi vào huyền hoa lánh đời thôn đi một chuyến. Hồ Cả Sạ rủ Tô Bi nói rằng. Nhất thời, theo Hồ Cả Sạ rủ Tô Bi lời nói, lúc này Tsu Nạ không điểm đứt lấy đầu. Không được, ta sẽ không đồng ý gì dì ẻ dạ tiến lên quát. Tsu Nạ nhìn thấy gì dì ẻ dạ thần tình, nói rằng, gì dì ẻ dạ, bảo vệ nước đồng minh quyền lợi. Vốn chính là chúng ta Cổ Nổ Hạ chuyện nên làm. Hiển nhiên, Tu Nạ đối với Uchiha sẽ tạ đến chậm đòi là cực kỳ tán thành. Ngươi đang nói cái gì thân là Cổ Nổ Hạ nỉ dạ, làm sao có thể trợ giúp những thôn khác thủ vệ an toàn đâu gì gì dạ tiến lên nói rằng. Tu Nạ có chút ấp a ấp úng nói rằng, ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì, lẽ nào không có nghe Uchiha sẽ tạ nói sao ta đi vào cũng không phải là bảo vệ tân thủ thôn, chỉ là một loại tư thế. Được rồi, chuyện này liền quyết định như vậy, các lộ ủy trưởng Uchiha sẽ tạ ly khai lúc, đem để Tsu Nạ tổ kiến một chi tiểu phân đội, tiến vào huyền hoa lánh đời trong thôn. Hồ Cả Sạ rủ Tô Bi nói rằng, dì dẻ dạ tiến lên nói rằng, Hồ Cả đại nhân. Hồ Cả Sạ rủ Tô Bi ly khai, Tsu Nạ cũng ly khai, Uchiha sẽ tạ trên mặt lộ ra cười xấu xa, nhìn về phía Tsu Nạ. Trong phòng hội nghị, chỉ còn lại có dì dẻ dạ một người. Dì dẻ dạ không nghĩ tới Uchiha sẽ tạ hôm nay tới đây, không riêng cùng Cổ Nổ Hạ ký kết đồng minh hiệp nghị, càng là muốn đem Tsuna mang đi. Uchiha sải tạ. Dì dẻ dạ giống giận. Uchiha sải tạ đi ra cửa bên ngoài, không khỏi hắt xì hơi một cái. Có ai mắng nữa ta? Uchiha sải tạ cười rộ lên. Theo Uchiha sải tạ vi vi xoa xoa mũi, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Uchiha sải tạ trước mặt. Ngươi thật đúng là giảo hoạt. Không riêng thừa cơ theo chúng ta Cổ Nổ Hạ ký kết đồng minh hiệp nghị, để thăng huyền hoa lánh đời thôn uy vọng, càng là muốn đem ta lừa gạt đến thôn các ngươi bên trong. Tsuna nhìn về phía Uchiha Saita nói rằng, Uchiha Saita dư quang nhìn quét sau lưng rủ dị rồ đám người, dù dị rồ dồn dập ly khai, chỉ còn lại có Uchiha Saita cùng Tsuna hai người. Lừa ngươi đi ta dường như phía trước với ngươi chỉ biết quá. Uchiha Saita cười rộ lên. Ở Uchiha Saita xem ra, Tsuna phía trước sinh khí, hiển nhiên là không chịu nổi tính tình. Thực sự là một tên con kiếp. Tu nạ hai tay ôm ở trước ngực, quay đầu nhìn về phía Uchiha Sải Tạ, nói rằng, nói cho ta một chút người chân chính kế hoạch. Tu nạ sẽ phải bị phái đi huyền hoa lánh đời trong thôn, bây giờ vào lúc này, mặc dù là Tu nạ trong lòng cũng trở nên bất an. Dù sao Cổ Nổ Hạ mới là Tu nạ ra, đối với Tu nạ mà nói, nếu như Uchiha Sải Tạ không phải nói rõ tình huống lời nói, Tu nạ chắc là sẽ không 100% theo Uchiha Sải Tạ cứ như vậy ly khai. Cụ thể kế hoạch Uchiha Sải Tạ hai tay ôm ở đầu phía sau, một bộ dương dương lười biếng nói rằng, ta dường như chỉ là muốn đưa ngươi lừa gạt đến trong thôn, trở thành ta Uchiha Sải Tạ nữ nhân, còn như phía sau ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Nhất thời, Tu nạ khuôn mặt đỏ lên, đưa lên tay muốn đánh hướng Uchiha Sải Tạ bản thân. Uchiha Sải Tạ, ngươi hỗn đản. Tu nạ tay ngừng giữa không trung. Một trận gió lạnh thổi qua, Uchiha Sải Tạ chậm rãi đi qua Tu nạ, hắn biết Tu nạ chắc là sẽ không cam lòng cho đánh Uchiha Sải Tạ bản thân. Hỗn đản cũng tốt, phiến tử cũng tốt, miễn là ngươi vui vẻ, ta chuyện gì cũng có thể làm đi ra. Uchiha Sải Tạ quay đầu nhìn về phía sau lưng Tu nạ. Tu nạ sửng sốt, nhìn kỹ trước mắt Uchiha Sải Tạ bản thân, không có nhận thấy được Uchiha Sải Tạ thật không ngờ anh tuấn. Rốt cuộc là vì sao gì hải dạ nút trong bóng tối, vẫn nhìn kỹ Tu nạ cùng Uchiha Sải Tạ hai người, hắn đến nay không cách nào minh bạch, vì sao Tu nạ sẽ như thế đối với Uchiha Sải Tạ bản thân. Phải biết rằng, đổi thành Cổ Nổ Hạ bên trong bất luận kẻ nào, hầu như cũng không dám như vậy đối với Tu nạ nói, nếu như người nào trêu chọc Tu nạ bản thân, tất nhiên sẽ bị tại chỗ đá bay đi ra ngoài. Rốt cuộc là vì sao gì hải dạ thủy chung không minh bạch, nói rằng, Uchiha Sải Tạ như vậy đối với ngươi, ngươi vậy mà lại đối với nam nhân như vậy mê muội, mặc dù là gì dễ dạ, cũng nhìn ra được, lúc này Tu nạ si mê thần tình. Ngươi đang suy nghĩ gì? Uchiha Sải Tạ cười rộ lên, đi hướng trước mắt Tu nạ, nhẹ nhàng vuốt Tu nạ gương mặt của. Tu nạ triệt để mềm xuống tới, chứng kiến Uchiha Sải Tạ thần tình, thở sâu. Tại sao có thể có ngươi nam nhân như vậy? Tu nạ cắn cắn môi. Uchiha Sải Tạ có thể nói là nhị giả mình bên trong nhất cá quái thai, từ hắn đi tới nhị giả mình, đến nhanh chóng thành danh, thành lập được huyền hoa lánh đời thôn. Hôm nay nhị giả mình bên trong nhìn thấy Uchiha Sải Tạ bản thân, nhưng là không ai không biết, không người không hiểu. Cũng chính bởi vì vậy, mặc dù là trong truyền thuyết Tam Nhẫn Suna, đã cùng trước mắt Uchiha Sải Tạ một hồi hảo cảm. Vung ngươi ra bẩn thỉu tay, ngươi có thể gạt được Suna, lại không lừa được ta. Dĩ dẻ ra một đạo thân ảnh đến đây, phi thân đá về phía Uchiha Sải Tạ bản thân. Uchiha Sải Tạ trước mắt một sáng, ôm Tu nạ eo, tránh thoát dĩ dẻ ra. Dĩ dẻ ra không nghĩ tới Uchiha Sải Tạ sẽ trong nháy mắt tránh thoát, xoay người lại nhìn về phía Uchiha Sải Tạ thời điểm, nhưng không biết trước mắt mỗi thân cây cối xuất hiện tại trước mặt. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.